Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Năm. Thôn trưởng cấp bao lì xì tiền. Diệp Tự là mang không đi, cũng không phải mang không đi, chính là mang đi cũng không địa phương dùng. Phó bản tiền giống nhau đều là nhân dân tệ. Tuy rằng người chơi rất ít có thể gặp phải chính mình nắm giữ tiền tài cơ hội, nhưng cũng không phải không có. Chính là những người này dân tệ, liền tính có thể mang ra phó bản, sống lại thời điểm cũng mang không đi. Tuyệt vọng trong thành thông dụng tiền căn bản không phải nhân dân tệ. Này đó tiền với hắn mà nói chính là phế giấy. Nhìn dáng vẻ cũng không có gì chính thức sử dụng, không bằng cầm đi đổi tài liệu. Diệp Tự mang theo Tiêu Dĩ Ca từng nhà mà đi qua đi. Một chương chương mà tán tiền. Thôn này dân cư không tính đặc biệt đối, ước chừng cũng liền mấy chục hộ người, mỗi nhà 100 khối, cũng không sai biệt lắm. Huống chi có chút trong nhà cũng không có Tiêu Dĩ Ca yêu cầu tài liệu. Diệp Tự đi vào đi một chuyến lúc sau, chỉ là tùy ý điều chỉnh một ít vật trang trí vị trí, không lấy đồ vật đi. Cho nên chờ toàn thôn đi xuống tới lúc sau, Diệp Tự trong tay cư nhiên còn mấy trương trăm nguyên tiền lớn. Vừa mới nhìn đến trong thôn có quầy bán quà vặt, Diệp Tự ngơ ngoe dục dịch. Bên trong còn có tạc xuyến xuyến bán. Tiêu Dĩ Ca hít hít cái mũi. Nghĩ đến phía trước kia phiêu hương tạc giam bông, tạc bánh mật, tạc củ cải viên. A, muốn ăn. Hắn mắt lấp lánh nhìn Diệp Tự. Diệp Diệp, mua sao? Diệp Tự chém đinh chặt sắt. Mua. Vì thế một buổi sáng không làm chính sự, hai người lại đi mua đồ ăn vặt ăn, thuận đường mua điểm tiểu que cây gì đó. Phó bản xuất phẩm que cây phi thường khỏe mạnh, không giống thế giới hiện thực công ngâm du sản phẩm money. Rốt cuộc thôn này ở ngoài địa phương kỳ thật là trống rỗng, căn bản không tồn tại cái gì tiểu xưởng que cây, xưởng gia công. Quầy bán quà vặt lão bản mỗi lần đi ra ngoài nhập hàng, kỳ thật chính là đổi mới một đám vật tư ở hắn trên xe. Đổi mới xong liền kéo trở về. Toàn bộ trong thôn NPC không ai ý thức được không thích hợp. Bọn họ sinh hoạt ở cái này khu vực tính tiểu sơn thôn, rất lớn trình độ thượng là tự cấp tự túc. Hai người vì có thể không hề hình tượng mà ăn đồ ăn vặt, chỉ có thể làm Tiêu Dĩ Ca cái này học sinh bảo bảo đi mua đồ ăn vặt. Mua xong lúc sau mang lại đây cùng Diệp Tự cùng nhau ăn. Bằng không Diệp Tự một giới thiên sư, thật sự không thể vứt đi thần tượng tay nải đi quầy bán quà vặt mua ăn. Lão bản, tới hai xuyến giam bông, hai xuyến bánh mật. Tiêu Dĩ Ca bla bla nói một đống lớn. Hắn cũng liền mua thức ăn thời điểm, mới có thể khắc phục dã khủng. Cùng người xa lạ nhiều lời hai câu, ngày thường trừ phi ở người quen trước mặt, nếu không cơ bản tam gậy gộc đánh không ra một thí tới. Thấy lão bản nhanh nhẹn mà cầm hắn muốn tạc thượng, hắn mới vừa lòng mà chạy tới tiểu kệ để hàng chỗ đó, bắt đầu chọn đồ ăn vặt. Trừ bỏ que cay, còn có dứt khoát mặt gì đó. Trong thôn đồ ăn vặt đều là cái loại này thực cổ xưa, đối Diệp Tự bọn họ tới nói chính là thơ ấu hồi ức. Sau lại trưởng thành cơ bản liền tìm không đến bán cái này cửa hàng. Tiêu Dĩ Ca cũng không sai biệt lắm, cho nên hắn hứng thú bừng bừng mà chọn không ít. Cái gì quả sung làm A, nhảy nhảy đường A, ống hút đường A. Chọn đồ vật thời điểm, Tiêu Dĩ Ca còn gặp phải người chơi bên trong nữ cảnh sát. Nàng cũng là lại đây xem đồ ăn vặt, nhưng nàng không có tiền mua. Trừ bỏ Diệp Tự, những người khác đều không có tiền, chỉ có thể nhìn chằm chằm đồ ăn vặt quá cái mắt nghiện. Nữ cảnh sát là người chơi trong đội ngũ duy nhị nữ tính, còn có một vị là phía trước cùng nam cảnh sát lẫn nhau dỗi nữ chuyên gia. Lúc này nữ cảnh sát không cùng người khác cùng nhau hành động, mà là đơn độc xuất hiện ở nơi này. Tiêu Dĩ Ca có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng các người chơi đi vào cái này âm trầm sơn thôn lúc sau sẽ không dám tách ra đâu, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền phân công nhau hành động. Đại khái dùng cảm giác kỹ năng quét một chút, liền phát hiện 5 người toàn bộ tách ra, đều ở lôi kéo thôn dân tìm hiểu tin tức. Ngươi như thế nào có tiền? Nữ cảnh sát hâm mộ mà nhìn Tiêu Dĩ Ca trong tay kia đôi đồ ăn vặt. Dám lấy khẳng định là có tiền có thể mua, bởi vì trước kia nàng gặp qua một cái người chơi. Cái kia người chơi cảm thấy dù sao đồ vật là NPC, mà NPC là giả người, cho nên liền tùy tiện lấy NPC đồ vật. Bị NPC phát hiện lúc sau, lúc ấy đã bị đánh chết. Sau lại nữ cảnh sát sẽ biết, NPC đồ vật không thể loạn lấy. Đặc biệt là bọn họ khai cửa hàng bán. Tiêu Dĩ Ca nhìn không giống như là không hiểu quy củ ngốc điếu. Cũng không biết hắn tiền từ chỗ nào tới. Nữ cảnh sát mịt mờ mà nhìn thoáng qua Tiêu Dĩ Ca túi tiền. Cân nhắc có thể hay không từ hắn trên người phân điểm tiền tới tay. Tiêu Dĩ Ca cảnh giác mà tránh đi nàng. Không muốn cùng nàng giao tiếp. Nhận thấy được Tiêu Dĩ Ca kháng cự. Nữ cảnh sát nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ. Hữu hảo trao đổi là xác định vững chắc phân không đến tiền. Còn không bằng trộm đâu. Bất quá phòng trừng cũng trộm không đến. Đừng lăn lộn mù quáng. Cái này học sinh nhìn giống như khá tốt khi dễ bộ dáng. Nhưng nàng trực giác người này khó đối phó. Căn bản không giống bề ngoài như vậy, thuần lương nhưng khinh. Nữ cảnh sát cắn cắn môi. Quay đầu đi rồi, Tiêu Dĩ Ca cái này có thể an tâm mua đồ ăn vặt. Lấy thấp kém đỏ thẫm bao ni lông quét sạch không ít đồ vật. Chờ lão bản bên kia tạc hảo. Cùng nhau thanh toán tiền. Thêm một khối cũng không đến 50. Nơi này giá hàng là thật sự thấp. Cùng Tiêu Dĩ Ca trong trí nhớ khi còn nhỏ không sai biệt lắm mà đi này đầu Tiêu Dĩ Ca ở mua sắm. Kia đầu Diệp tự tìm cái đặc biệt thích hợp trộm ăn đồ ăn vặt địa phương. Trong thôn lớn nhất kia cây trên cây. Này thụ đường kính so mini bus còn khoan. Ít nhất sống mấy trăm năm money cành lá tốt tươi. Chanh ở phía trên căn bản sẽ không bị phát hiện. Vừa lúc này cây ở một hộ nhà cách vách. Mà người chơi nam chuyên gia lúc này liền đi bộ đến bên này. Giữ chặt này hộ nhân gia tiểu hài tử bắt đầu lời nói khách sáo. Tiểu hài tử nguyên bản ngồi xổm cửa chơi đá quả cầu. Hắn cũng không đợi người chơi xong một vòng. Tiểu bằng hữu thật vất vả đá 90 nhiều. Hắn lăng là chạy tới đem người đánh gãy. Ngươi làm gì a? Tiểu hài tử tức khắc liền không vui. Hắn đều cố tình tránh đi cái này kỳ quái thúc thúc. Kết quả thúc thúc còn chủ động đụng phải tới. Quả thực là chân tiện. Chính mình duỗi chân đá một chút quả cầu. Đem người quả cầu đá bay. Còn hảo không phi quá xa. Liền dừng ở lộ trung gian. Cũng hảo nhặt. Hắn chạy tới nhặt lên chính mình quả cầu. Xem nam chuyên gia ánh mắt quả thực cùng xem địch nhân dường như. Nam chuyên gia không lắm để ý. Hắn còn vui tươi hớn hở mà đi qua đi xoa xoa nhân gia đầu. Hỏi. Tiểu bằng hữu, đá quả cầu đâu? Tiểu hài tử mắt trợn trắng, tránh ra hắn bàn tay to trưởng. Ngươi hạt sao? Này còn dùng hỏi, tới, thúc thúc hỏi ngươi một vấn đề, nam chuyên gia cũng không ngại hắn căm thù. Hướng nhân ra cửa tiểu ghế gấp thượng ngồi xuống, duỗi tay cùng chiêu tiểu cầu dường như tiếp đón nhân ra lại đây. Ngươi đáp đúng, thúc thúc liền cho ngươi đường ăn, tiểu hài tử nguyên bản tưởng rời đi. Nhưng là nghe được có đường ăn, liền do dự một chút. Nhà hắn xem như trong thôn tương đối nghèo, ngẫu nhiên mới có thể cấp trong nhà hài tử mua điểm đồ ăn vặt ăn. Nhân loại chính là càng nghèo càng thèm tính tình. Có tiền lúc sau ngược lại cảm thấy trước kia chờ mong những cái đó đồ ăn vặt. Các đều hương vị giống nhau. Ngươi thực sự có đường? Tiểu hài tử nhịn không được hỏi. Nam chuyên gia thật đúng là từ trong túi móc ra một viên đường. Này không phải có sao. Này đường là hắn ra cửa trước từ sinh viên ra thuận. Bọn họ một hàng năm người tiếp được ở sinh viên ra. Chính là trong thôn cái kia duy nhất từng học đại học nam sinh trong nhà. Cũng là hắn báo cảnh. Bởi vì trong thôn không có khách sạn. Chỉ có thể ở thôn dân trong nhà tiếp được. Sinh viên ra chỉ có hai cái phòng trống. Một cái là hắn mất ra ra nãi nãi. Còn có một cái là kho hàng. Cái này mùa kho hàng không đôi đồ vật, giá trương giường liền tính là phòng cho khách, cho nên 5 cái người chơi chỉ có thể tễ một tễ. Hai nữ sinh trụ một phòng, dư lại 3 cái nam tễ một trương giường liền có chút thống khổ. Người trong thôn giống nhau trong nhà đều phòng một cái hạt dưa đậu phộng bàn. Gia cảnh tốt cũng sẽ hướng trong phóng điểm kẹo, nếu có người tới làm khách liền làm thí điểm ăn. Nam chuyên gia chính là từ nơi đó thuận. Hắn tưởng dù sao chính mình cũng là khách nhân, nhiều lấy mấy cái đường làm sao vậy? Tiểu hài tử vừa thấy đến thực sự có đường, liền cọ tới cọ lui mà thò qua tới. Hắn duỗi tay muốn đi lấy, nam chuyên gia vội vàng bắt tay bối đến phía sau, trả lời trước vấn đề. Tiểu hài tử không tình nguyện gật đầu. Vậy được rồi. Diệp Tự ngồi ở trên cây vây xem sau một lúc lâu. Cảm thấy cái này nam thật thiếu. Nếu không phải hắn có đường, chỉ bằng hắn cái này thiếu đánh bộ dáng, căn bản sẽ không có tiểu hài tử phản ứng hắn. Hắn cũng chỉ có thể làm bộ lừa lừa hài tử. Nam chuyên gia phía trước hỏi sinh viên, đã biết thôn này rốt cuộc là như thế nào nháo quỷ. Nhưng cái kia tin tức với hắn mà nói không có gì tác dụng. Bởi vì tối hôm qua sau nửa đêm kia quỷ cũng chạy tới đi tìm bọn họ. Bất quá bị bọn họ hợp lý đánh chạy. Cho nên cái này nháo quỷ tình huống tin tức lượng không lớn. Các ngươi trong thôn nháo quỷ. Vậy các ngươi buổi tối xem quỷ đều là bộ dáng gì? Nam chuyên gia cảm thấy sinh viên theo như lời thấy không rõ bộ dáng khẳng định là gạt người. Mà tiểu hài tử dễ dàng nhất nói lỡ miệng. Không bằng tới tìm tiểu hài tử hỏi một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Đứa nhỏ này là thật không biết. Hắn thực thành thật mà lắc đầu. Ta chưa thấy qua quỷ. Ta không rõ ràng lắm mà đi ta buổi tối ngủ đến trầm. Quỷ tới ta cũng không biết. Ngươi chưa thấy qua. Nam chuyên gia không tin. Kia quỷ liền không đánh quá ngươi. Không có a. Ta ba nói. Bởi vì ta ngoan ngoãn ngủ. Cho nên quỷ liền sẽ không đánh ta. Tiểu hài tử lời thề son sắt mà nói. Cách bách cẩu đản buổi tối không hảo hảo ngủ. Cho nên hắn bị quỷ đánh. Đến bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. Nam chuyên gia lập tức bắt lấy trọng điểm. Cách bách cẩu đản còn sống. Tiểu hài tử không thể lý giải cái gì là tồn tại cùng đã chết. Hắn cũng không để ý tới nam chuyên gia hỏi chuyện. Chỉ duỗi tay hỏi hắn muốn đường. Ta trả lời. Ngươi nên cho ta đường. Nam chuyên gia ý thức được hỏi không ra cái gì. Đành phải đem đường đưa cho hắn. Bất quá cuối cùng có cái phương hướng. Hắn đi hướng cách vách. Chuẩn bị đi xem cái kia cẩu đản. Diệp Tự so với hắn hiệu suất cao nhiều. Trực tiếp một cái cảm giác ném qua đi. Liền biết cẩu đản tình huống như thế nào. Cách vách trong phòng có một cái tiểu nam hài nằm ở trên giường. Cả người suy yếu, vô lực. Thoạt nhìn như là bệnh nặng mới khỏi cái loại này thể hư. Mặt khác vấn đề nhưng thật ra không có. Hẳn là dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bất quá quỷ lòng tốt như vậy. Không giết người chỉ là làm hắn suy yếu một đoạn thời gian. Diệp Tự tức khắc cảm thấy. Thôn này thực sự có ý tứ. Quỷ đối ngoại nhân liền một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt bộ dáng. Đối chính mình trong thôn cũng chỉ là hù dọa. Này thực rõ ràng không thích hợp. Theo đạo lý giảng, người ngoài lại không phải đầu sỏ gây tội, chỉ là bị vô tội cuốn vào người thường. Chân chính cùng chúng nó có quan hệ liên lụy, thậm chí là cùng chúng nó có thù oán. Kỳ thật là người trong thôn, chúng nó hẳn là cường điệu đối phó người trong thôn mới đúng. Giống nhau kịch bản là, trong thôn đã chết thật nhiều người, vì thế tất cả mọi người đều chịu đựng không nổi. Báo nguy, tìm thiên sư. Kết quả Diệp Tự tới phát hiện, nơi này một cái không chết, nhiều lắm chính là có chút người nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mà quỷ mỗi ngày cũng không làm chuyện xấu liền nửa đêm dọa người. Cùng quá mọi nhà dường như, nhàn đến hoảng, Diệp Tự tính toán chờ Tiêu Dĩ Ca trở về lúc sau. Bọn họ cùng nhau điều động thần lực, cha xem xét thôn quá vãng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hết chương.